Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Thanh niên chi đỉnh. Tập 278. Chương 2771. Hắc Lôi Châu 2. Kiền băng phong linh phù có thể đóng băng vạn vật, cùng Minh Nguyệt Châu có công dụng như nhau. Kiền băng phong linh phù linh trong tay hắn quang đại trướng, phát ra nhẹ nhẹ hàn khí màu lam đến thấu xương, nhiệt độ xung quanh hạ xuống. Chỉ thấy hắn đem phù này hướng tới dưới thân cự quy màu đen. Một tiếng trầm lặng, phù triện màu trắng bạo liệt mở ra, vô số hàn khí màu lam đến thấu xương tuôn ra. Cự quy màu đen còn chưa kịp phản ứng, thân thể cao lớn bằng mắt thường có thể thấy được tốc độ kết băng. Băng tầng màu lam rất nhanh lan tràn ra. Vương Mạnh bưng tay phải vừa lật, một thanh trường kiếm màu bạc ánh sáng bạc lóe ra không ngừng xuất hiện trên tay, bổ về phía đầu cự quy màu đen. Một tiếng trầm nặng, đầu của cự quy màu đen bị hắn dễ dàng cắt bỏ. Xung quanh ngũ cực chân lôi thụ sáng lên một đạo kim quang, hiện ra một con phệ kim thú vết thương mờ mờ. Nó vừa nhất lộ diện, bên ngoài thân kim quang đại phóng, mặt đất rất nhanh biến thành màu vàng, chặn băng tầng màu lam. Nhưng rất nhanh, băng tầng màu lam liền bao trùm đến, rất có khả năng đem ngũ cực chân lôi quả tụ hóa thành khối băng. Trời cao truyền đến một trận tiếng gầm rú thật lớn, vô số tia chớp màu bạc từ trên trời giáng xuống, bổ về phía xung quanh ngũ cực chân lôi quả thụ, không cho băng tầng màu lam tới gần. Vương Mạnh bưng đeo cái bao tay, thật cẩn thận ngắt lấy bảy quả ngũ cực chân lôi quả thụ, dùng thanh trường kiếm màu bạc cắt cốc ngũ cực chân lôi quả thụ. Hắn không có bảo vật di dời cùng trận pháp, chỉ có thể cắt bỏ. Hắn phát hiện cái gốc ngũ cực chân lôi quả thụ này đã 3 vạn năm thụ linh, dùng để luyện chế bảo vật độ kiếp mà nói, hiệu quả khẳng định thực không sai. Lấy ngũ cực chân lôi quả thụ làm trung tâm, phạm vi ngàn dặm đều bị một tầng băng màu lam thật dày bao trùm, toàn bộ cổ thụ che trời đều bị đóng băng ở đấy. Vương Mạnh bưng xử lý thi thể cự quy màu đen, từ trong đó tìm được một viên châu màu bạc lớn bằng trứng bồ câu cùng một viên nội đan 5 màu lớn bằng nắm tay. Mặt ngoài nội đan lóe ra hồ quang 5 màu. Nếu là có thể quay về Đông Ly giới thì tốt rồi. Còn lân quy của lão tổ tông ăn cái 2 món này, đối với tiến cấp có lợi thật lớn. Vương Mạnh bưng lẩm bẩm, nước uống không quên lấy tỉnh nhân. Toàn bộ gia tộc, Vương Trường Sinh chỉ vì hắn mà luyện chế phi hành linh bảo. Vương Mạnh Bân vẫn nhớ kỹ điều tốt của Vương Trường Sinh. Hắn thu hồi Hắc Lôi Châu cùng yêu đan, tính nhìn thấy Vương Trường Sinh thì đưa cho Vương Trường Sinh. Xử lý xong thi thể yêu thú, Vương Mạnh Bân thu hồi phệ kim thú. Lôi bằng sĩ trên lưng nhẹ nhàng vỗ cánh, hắn hóa thành một đạo lôi quang màu bạc biến mất không thấy. Thời gian một chén trà nhỏ sau, Vương Mạnh Bân bị một đạo lớp màn màu tím che kín. Từ trên đảo bay ra, tia chớp dày đặc từ trên trời giáng xuống, bổ về phía Vương Mạnh Bân. Bằng vào tự tiêu hóa linh phù và lôi y thuật, thêm Hắc Lôi Châu, Vương Mạnh Bân bình yên vô sự về tới bên cạnh Chung Vân Tú. Vương đạo hữu, thế nào, tìm được Kim Hoàng thần tinh không có? Chung Vân Tú vẻ mặt chờ mong sách. Vương Mạnh Bân không có trả lời, nhìn phía xa xa, rồi nhíu mày hỏi, Chung tiên tử, các ngươi đã mời đạo hữu khác sao, như thế nào không cho ta biết? Chung Vân Tú hơi hơi sửng sốt, nàng rất nhanh phản ứng lại đây, hướng tới nhìn về phía Vương Mạnh Bân. Lãnh nghiêm mặt nói, vị đạo hữu ở nơi nào, trốn từ một nơi bí mật gần đó, đây là muốn phục kích Chung gia chúng ta sao? Chung Dương Minh sắc mặt lạnh lùng, tiểu kính màu đỏ trong tay sáng lên vô số phù văn, hơn 100 viên lôi hỏa màu đỏ nắm lớn bằng 5 tay bắn ra, đánh về phía một phiến hư không. Một phiến hư không chợt sáng lên một đạo kim quang, 4 gã nguyên anh tu sĩ 3 nam 1 nữ chợt hiện thân. Tu vi tối cao là một gã áo bào xanh cao cao gầy gầy, áo bào xanh cưu mặt mũi ưng. Một đôi mắt hổ làm cho người ta một loại cảm giác áp bách mạnh mẽ. Khí tức này so với Vương Mạnh Bân còn mạnh hơn một chút. Một cô gái váy xanh dáng người thước tha tu vi thấp nhất, có tu vi nguyên anh sơ kỳ. Cô gái váy xanh mặt trái xoan, anh miệng quỳnh mũi, trong ánh mắt lộ ra vài phần anh khí mà cô gái ít có được. Lưng đeo 3 thanh phi kiếm. Mặt khác 2 gã người nam ngũ quan có chút tương tự, hẳn là thân huynh đệ, 2 người đều là nguyên anh hậu kỳ. Ống tay áo bọn họ đều thiêu một con bướm kim quang lập lòe, tựa như đại diện cho cái gì đó. Vương Mạnh Bân bên này có 5 vị nguyên anh tu sĩ. Vương Mạnh Bân tu vi tối cao, nguyên anh đại viên mãn. Chung Vân Tú là nguyên anh hậu kỳ, Chung Dương Minh là nguyên anh trung kỳ, 2 người còn lại là nguyên anh sơ kỳ. Trên người bọn họ, hoặc nhiều hoặc ít đều bị thương trong người. Đặng gia Kim Điệp Cốc, Đặng đạo hữu. Hai nhà chúng ta luôn luôn nước sông không đụng nước giếng. Các ngươi đây là muốn tuyên chiến với chúng ta sao? Chung Dương Minh lãnh nghiêm mặt nói, Đặng gia truyền thừa lâu hơn so với Chung gia. Nghe nói tổ tiên Đặng gia phi thăng linh giới, Đặn gia ở Thanh Hoàng giới cũng hưng thịnh mấy ngàn năm, nhưng hiện tại đã muốn xuống dốc, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, tổng thể thực lực Đặn gia không có thấp hơn so với Chung gia. Tuyên chiến, chúng ta không có hứng thú. Chúng ta chỉ là muốn lấy lại đồ vật của Đặn gia chúng ta. Áo bào xanh cười lạnh nói, ánh mắt dừng ở trên người Vương Mạnh Bân. Vương Mạnh Bân thần sắc như thường, nếu không phải phệ kim thú cho hắn cảnh báo, hắn cũng không phát hiện không được đối phương tồn tại. Về phần phệ kim thú, vì sao sẽ phát hiện tu sĩ Đặn gia tồn tại, Vương Mạnh Bân cũng không rõ ràng lắm. Lấy lại đồ vật Đặn gia các ngươi, ngươi đây là ý gì? Chúng ta, khi nào, thì lấy đồ vật của Đặn gia các ngươi? Chung Dương Minh nhíu mày hỏi, đầu đầy mờ mịt. Chung gia cách xa Đặn gia mấy chục ức dặm, hai nhà chưa bao giờ từng cùng xuất hiện, càng không có xung đột lợi ích. Lại còn giả bộ, kim hàng thần tinh, mấy trăm năm trước, thất thúc công ta dẫn người tiến vào Vẫn Tiên Cốc tầm bảo, phát hiện kim hoàng thần tinh rơi xuống, đáng tiếc lọt vào tập kích tặc nhân. Thất thúc công, vì yểm hộ cha bọn ta, chết ở trên tay tặc nhân. Các ngươi có thể tìm tới nơi này, thuyết minh các ngươi và tặc nhân đều là một. Cô gái váy xanh lãnh nghiêm mặt nói, Đặn gia cũng tưởng kim hoàng thần tinh bố trí đại trận liên hệ lão tổ tông linh giới. Đây là cơ hội tuyệt hảo để Đặn gia khôi phục vinh quang tổ tiên. Chúng ta mất số tiền lớn mua được tin tức, cũng không có tham dự tập kích tu sĩ Đặn gia các ngươi. Các ngươi nếu không tin, vậy chiến đi. Chung Dương Minh sắc mặt lạnh lùng. Hắn nói là sự thật, Đặn gia lý do thoái thác chỉ là lấy cớ, mục đích chính là muốn kim hoàng thần tinh. Nhiều bằng hữu hơn lộ, chúng ta không có ác ý. Như vậy đi, chúng ta bỏ số tiền mua một ít kim hoàng thần tinh của các ngươi, như thế nào? Áo bào xanh giọng điệu thành khẩn. Chung Dương Minh có chút tâm động. Hắn cũng không muốn cùng Đặn gia trở mặt, nhưng hắn không biết có bao nhiêu kim hoàng thần tinh. Nếu là số lượng quá ít, mình cũng không đủ dùng, càng đừng nói đưa cho Đặn gia. Về phần có bao nhiêu kim hoàng thần tinh, hắn phải hỏi Vương Mạnh Bân mới biết được. Bác thúc công, bọn họ trốn từ một nơi bí mật gần đó, rõ ràng không có ý tốt. Huống chi, bọn họ vốn tính không cùng chúng ta đàm phán. Cẩn thận đáy biển. Chung Vân Tú mở miệng nhắc nhở nói, tay phải vô vào hư không một mặt nước biển. Hồng quang chợt lóe, một cái hỏa chưởng màu đỏ lớn hơn trăm trượng đột nhiên hiện lên, chụp xuống nước biển. Hỏa chưởng màu đỏ chưa hạ xuống, lượng lớn nước biển phát huy, bốc lên từng đợt khói trắng, bành đùng đùng. Nước biển chợt tạc vỡ ra, hơn 10 đạo cục nước thô to phóng lên cao, đánh tan hỏa chưởng màu đỏ. Vô số hỏa diễm màu đỏ phân tán ở trên mặt biển, khởi lên từng đạo kinh thiên sóng to. Hai con cá heo màu đen hình thể khổng lồ từ mặt biển bay ra. Trên lưng chúng nó đều có hình mắt quỷ dữ tợn, bụng có một chút hoa văn màu trắng, trên đầu là một cái lỗ thủng thật lớn. Há mồm to ra để lộ một hàm răng nanh bén nhọn. Đây là hai con trung phẩm quỷ mặt kinh cấp 4. Loại linh thú này có một môn thần thông thiên phú câu hồn cấm quan. Người tu tiên nếu là trúng môn thần thông này, ba hồn bảy vía đều đã bị câu đi, biến thành một khối khôi lỗi không có hồn phách. Chúng nó vừa lộ diện, mặt quỷ trên lưng phát ra tiếng thê khóc, phun ra một đạo sáng mờ màu đen, đánh về phía Chung Vân Tú và một cả tộc lão Chung gia. Nghe thấy quỷ tiếng khóc, Vương Mạnh Bân đầu ong ong vang, đầu váng mắt hoa, quanh thân xuất hiện ra vô số hồ quang màu bạc bao vây lấy toàn thân. Chung Vân Tú ngực cao ngất sáng lên một đạo hồng quang, một cái ngọc khóa màu đỏ như ẩn như hiện. Hồng quang chợt lóe, một cổ hỏa diễm màu đỏ đột nhiên hiện lên che kín toàn thân. Tự động hộ chủ, ít nhất là linh bảo, vẫn là phẩm giai linh bảo không thấp. Nàng là thủ lĩnh của Chung gia, cũng là tộc nhân ưu tú nhất, có linh bảo hộ thể cũng không kỳ quái. Sáng mờ màu đen va chạm vào hỏa diễm màu đỏ, nhất thời khởi từng đợt khó nhẹ, tán loạn vô tung vô ảnh. Tộc lão Chung gia không có linh bảo hộ thân, tự nhiên vận khí sẽ không có tốt như vậy. Sáng mờ màu đen dễ dàng xuyên thủng linh quang hộ thể hắn, gắn vào hắn trên người, hồn phách bị sáng mờ màu đen câu đi, cuốn vào miệng cá voi màu đen biến mất. Vị tộc lão này ánh mắt dài xuống, vẫn không nhúc nhích. Hai con quỷ mặt kình há ra mồm máu to, đánh về phía Chung Vân Tú cùng tên tộc lão mất đi hồn phách kia. Chung Vân Tú phục hồi tinh thần lại, một mồm máu to đã đến trước mặt của nàng. Nàng thậm chí có thể ngửi được một cổ mùi máu tươi gai mũi. Ánh sáng bạc chợt lóe, Chung Vân Tú cảm giác có người ôm eo nhỏ mình, một cổ khí tức người nam dày đặc truyền vào mũi, đúng vậy là Vương Mạnh Bân. Hắn lưng có một đôi lông cánh ngân quang lập lòe, lóe ra vô số hồ quang màu bạc, linh khí kinh người. Quỷ mặt kình vô hụt, nhưng khác một cái quỷ mặt kình thuận lợi nuốt lấy một gã tộc lão Chung gia. Hai con quỷ mặt kình công kích Vương Mạnh Bân và Chung Vân Tú, thân thể cao lớn trực tiếp hướng về phía Vương Mạnh Bân. Với nhục thân chúng nó mạnh mẽ, trong khoảng thời gian ngắn pháp bảo khó có thể diệt giết bọn hắn. Vương Mạnh Bân tay trái ôm eo nhỏ Chung Vân Tú, tay phải nâng cao lên. Vô số hồ quang màu bạc xuất hiện, hai viên lôi cầu màu bạc lớn bằng thủy hăng chợt xuất hiện trên không tay phải. Cổ tay tay hắn nhẹ nhàng nhoáng lên một cái, hai viên lôi cầu màu bạc hóa thành hai đạo lôi quang màu bạc, chuẩn xác dừng ở trên người hai con quỷ mặt kình. Mạnh đùng đùng. Lôi quang màu bạc chói mắt che kín hai con quỷ mặt kình nửa thân thể, truyền ra hai đạo tiếng tê hô thê lương. Vương Mạnh Bân há mồm phun ra hai đạo lôi tên màu tím dài gần một thước, thẳng đến hai con quỷ mặt kình. Lại là hai đạo tiếng gầm rú thật lớn vang lên, tê minh thanh không ngừng. Đám người Chung Vân Tú đều ra tay, công kích hai con quỷ mặt kình. Tiếng gầm rú không ngừng, pháp thuật linh quang chói mắt bao phủ bóng người chúng nó. Không quá bao lâu, cả vật thể hai con quỷ mặt kình bị cháy đen rơi vào biển. Khởi lượng lớn cành hoa, bên ngoài thân chúng nó vết thương mờ mờ, máu chảy không ngừng, trên người tản mát ra mùi đốt trọi. Từ quỷ mặt kình ra tay hai quỷ mặt kình tập kích bọn họ, đến bọn họ diệt sát. Không đến ba tức, tốc độ cực nhanh, vượt qua tu sĩ đặng gia dự kiến. Phi hành linh bảo. Ông lão áo bào xanh ánh mắt nhanh nhìn chăm chăm lông cánh màu bạc trên lưng Vương Mạnh Bân, ánh mắt lửa nóng. Đặng gia cường thịnh thời kỳ, đều biết món phi hành linh bảo, nhưng đặng gia hiện tại đã muốn xuống dốc, trên tay căn bản không có linh bảo phi hành. Nếu là có được món phi hành linh bảo này, vô luận là chạy đi vẫn là chạy trốn, đều thực thuận tiện. Vị đạo hữu này có chút xa lạ. Hẳn là không phải tu sĩ Chung gia, đạo hữu làm bạn với Chung gia, không bằng gia nhập chúng ta Đặng gia. Ông lão ngân bào thành khẩn nói, hắn kiên kỵ thực lực Vương Mạnh Bân, một gã nguyên anh đại viên mãn lôi tu, hắn thật sự không muốn đối phương là địch. Đặc biệt trên người đối phương rất có khả năng có kim hoàng thần tinh, nếu là có thể chiêu hàng người này, có thể có được một món kim hoàng thần tinh, có năng lực được thúc đẩy rất lớn. Không sai, đạo hữu không bằng đầu nhập vào Đặng gia chúng ta. Chung gia cấp các hạ đãi ngộ gì, Đặng gia chúng ta ra gấp đôi. Chúng ta lợi dụng kim hoàng thần tinh bố trí đại trận liên hệ lão tổ tông ở linh giới. Nếu là thành công, nói không chừng có thể đưa đạo hữu phi thăng linh giới. Cô gái váy xanh mở miệng khuyên nhủ, giọng điệu tràn ngập dụ hoặc. Hừ, Chung gia chúng ta ở linh giới cũng có núi dựa vào. Chung gia chúng ta có thể bố trí đại trận liên hệ lão tổ tông của chúng ta ở linh giới giống vậy. Điều kiện cho phép mà nói, chúng ta cũng sẽ đưa theo Vương đạo hữu. Chung Dương Minh cười lạnh một tiếng, không chút khách khí phản bác nói. Chỉ sợ các ngươi còn không biết đi, Chung gia các ngươi ở linh giới hang ổ bị dị tộc đoan rớt, cho dù không có diệt tộc, bất quá, cũng là kéo dài hơi tàn. Nơi nào so được với lão tổ tông Đặng gia chúng ta ở linh giới? Ông lão áo bào xanh cười khẽ nói, hắn nhìn phía Vương Mạnh Bân, trầm giọng nói, Vương đạo hữu, ngươi, nếu là nguyện ý gia nhập Đặng gia chúng ta, lão phu Đặng Vân Ba nguyện ý đem Ngọc Kiều gả cho ngươi. Ngươi cưới Ngọc Kiều, liền là con rể Đặng gia chúng ta là có thể sẽ không bạc đãi người một nhà. Quá trình đám người Vương Mạnh Bân vừa rồi diệt sát giao long cấp 4, bốn người Đặng Vân Ba đã thấy, bọn họ 10 phần kiên kỵ thực lực Vương Mạnh Bân. Nếu là có thể chiêu hàng Vương Mạnh Bân, đó là chuyện không thể tốt hơn. Cô gái váy xanh hơi hơi sửng sốt, mày liễu nhíu chặt, nàng cùng Vương Mạnh Bân là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng vì suy nghĩ đại cục, nàng cũng không nói gì thêm. Vương đạo hữu, tiểu muội biết làm khó ngươi, chúng ta cũng không nên muốn ngươi đối phó Chung gia, chỉ muốn ngươi đưa kim hoàng thần tinh giao cho Đặng gia chúng ta, tiểu muội nguyện ý cùng đạo hữu kết làm song tu đạo lữ, tương lai chúng ta có cơ hội phi thăng linh giới. Tống Ngọc Kiều thần sắc thành khẩn, Vương Mạnh Bân thực lực mạnh mẽ, chỉ có thể lợi dụ, không thể cưỡng bức. Trò cười, ngươi đã đến linh giới, ngươi là nói cái gì? Vương đạo hữu, không cần phải tin tưởng hắn, ban đầu đâu gấp đôi thù lao. Chung gia chúng ta mấy năm nay đối đãi ngươi như thế nào, ngươi hẳn là rõ ràng. Về phần Đặng gia, bọn họ có thể sẽ giết con lừa, khi ngươi mất đi giá trị lợi dụng, vậy khó nói. Chung Dương Minh cười lạnh một tiếng, ý vị thâm trường nói, bọn họ đều không có đi qua linh giới, ai cũng không biết tình huống cụ thể linh giới, Vương Mạnh Bân căn bản không có biện pháp phân rõ thật giả. Nói thật, hắn không muốn trở mặt tu sĩ bản thổ Thanh Hoàng giới. Chung gia đã chết một vị nguyên anh, Vương Mạnh Bân không giúp Chung gia mà nói, nếu là Chung gia liên hệ lão tổ tông trên linh giới, khó bảo toàn có thể sẽ không một cước mà đá hắn văng ra, thậm chí sẽ giết hắn. Ai biết linh giới vô cùng có đại thần thông gì? Nếu là giúp Chung gia, để cho tu sĩ Đặng gia an toàn rời khỏi, nếu là tu sĩ Đặng gia phi thăng linh giới, hoặc là liên hệ đến lão tổ tông linh giới, làm không tốt sẽ trả thù Vương Mạnh Bân. Một vị nguyên anh tu sĩ của Chung gia đã chết, tuyệt đối không muốn thiện. Vương Mạnh Bân không hỗ trợ tiêu diệt Đặng gia tu sĩ, khó bảo toàn Chung gia về sau có thể sẽ không trở mặt. Biện pháp tốt nhất chính là giết chết toàn bộ tu sĩ Đặng gia, người chết là sẽ không nói. Nhưng cứ như vậy, Vương Mạnh Bân liền hoàn toàn buộc chặt ở trên chiến thuyền Chung gia. Tai gấu và vi cá không thể có cả hai, lại muốn đạt được nơi tốt nhất, lại không nghĩ trở mặt hai tu tiên gia tộc, căn bản không có khả năng. Ta là cung phụng Chung gia. Chung tiên tử, chuyện ta đáp ứng các ngươi, nhất định làm được. Vương Mạnh Bân lấy ra một quả trữ vật giới màu xanh, ria cho Chung Vân Tú. Chung Vân Tú thần thức đảo qua, một đôi mắt phượng trong veo đầy vui mừng. Nghe xong lời này, bốn người Đặng Vân Ba sắc mặt trầm xuống, bọn họ tự nhiên rõ ràng suy nghĩ trong lòng Vương Mạnh Bân. Bọn họ giết một vị nguyên anh tu sĩ Chung gia, chuyện này không có cách nào để hiểu. Đối phương đào tẩu, hậu hoạn vô cùng. Một khi đã như vậy, vậy không có gì để nói. Nguyên Kiệt, ngươi theo ta đối phó người này. Ngọc Kiều, Nguyên Bưu, các ngươi đối phó những người khác. Đặng Vân Ba truyền âm nói. Bàn tay vừa lật, linh quang chợt lóe, một cây quạt lông thanh quang lập lòe xuất hiện trên tay, tựa như là dùng lông chim linh cầm nào đó luyện chế mà thành. Pháp lực mờ mờ điên cuồng rót vào quạt lông màu xanh. Quạt lông chợt đại lượng, tản mát ra một cổ pháp lực dao động làm cho người ta sợ hãi, hiển nhiên là linh bảo. Chỉ nghe một trận tiếng hô xé gió chói tai vang lên, hơn 10 đạo lốc xoáy màu xanh mờ mờ thổi quét ra. Một cái mơ hồ sau, hóa thành mấy chục đạo phong dao xanh mờ mờ, đánh về phía bốn người Vương Mạnh Bân. Hai gã người nam diện mạo có chút tương tự các tế ra chính mặt tiểu kính linh quang lập lòe. Mặt kính lần lượt sáng lên vô số phù màu vàng cùng phù màu bạc. Một trận tim minh thanh chói tai vang lên. 18 mặt tiểu kính lần lượt phun ra vô số kim quang mỏng manh cùng ánh sáng bạc. Chính mặt gương đều là pháp bảo, đều không phải là linh bảo, Đặng gia này không như xưa. Đặng Ngọc Kiều hai vai rung lên, ba đạo tiếng kiếm minh trong suốt vang dội lên, ba thanh phi kiếm xanh mờ mờ bay ra khỏi vỏ, phiêu phù ở đỉnh đầu của nàng. Nàng bấm niệm kiếm quyết, ba thanh phi kiếm màu xanh đều chớp lên hẳn lên, truyền ra một trận tiếng kiếm minh chói tai. Một hóa trăm, mấy trăm thanh phi kiếm màu xanh mờ mờ phiêu phù ở đỉnh đầu của nàng. Đi! Cùng với một tiếng quát nhẹ của Đặng Ngọc Kiều, mấy trăm thanh phi kiếm màu xanh mờ mờ giống như một cổ nước lũ màu xanh vậy, đánh về phía Chung Dương Minh. Chung gia tu sĩ phản ứng cũng rất nhanh, bọn họ cũng không muốn buông tha đối phương, nếu không hậu hoạn vô cùng. Chung Vân Tú tay áo rung lên, một dải lụa hồng quang lập lòe bay ra, ở giữa không trung rất nhanh xoay tròn, đánh úp vỡ nát lại kim quang cùng ánh sáng bạc. Tiếng gầm rú không ngừng, khí lưu như nước, mặt biển nhấc lên từng đạo sóng to. Chung Dương Minh tế ra tiểu kính màu đỏ trong tay, nhốt đánh vào một đạo pháp quyết. Tiểu kính nhất thời trướng đại, vô số lôi hỏa bay ra. Một cái mơ hồ, hóa thành mấy chục đạo hỏa mãng màu đỏ, nghênh hướng mấy chục đạo phong dao màu xanh. Bành đùng đùng. Hỏa mãng màu đỏ căn bản không phải đối thủ phong dao màu xanh. Một mặt đã bị hỏa mãng màu đỏ đập vỡ nát. Hỏa mãng màu đỏ là pháp bảo phóng xuất ra, mà phong dao màu xanh là linh bảo phóng xuất ra, uy lực tự nhiên rất là khác nhau. Chung Dương Minh cũng không có bất ngờ. Tay phải vừa lật, hồng quang chợt lóe. Một thanh đoạn đao màu đỏ dài hai thước xuất hiện trên tay. Trên chuôi đao có khắc một con dao long trông rất sống động, tản mát ra một cổ hỏa linh khí dao động mạnh mẽ, hiển nhiên là linh bảo. Chỉ thấy hắn bổ vào hư không. Một đạo tiếng rồng ngâm đinh tai nhức óc vang lên. Hơn trăm đạo đao khí màu đỏ thổi quét mà ra, chém về phía mấy chục đạo phong dao màu xanh. Đặng Vân Ba cười lạnh một tiếng, bấm niệm pháp quyết, mấy chục đạo phong dao màu xanh tụ tập đến một chỗ, chợt kết hợp nhất thể, hóa thành một con phong long màu xanh dài mấy trăm trượng. Chung Dương Minh biến đổi pháp quyết, hơn trăm đạo đao khí màu đỏ kết hợp nhất thể, hóa thành một đạo kình thiên cự nhận hồng quang lập lòe, chém về phía phong long màu xanh. Tiếng nổ oanh đùng đùng qua đi, kình thiên cự nhận và phong long màu xanh chạm vào nhau, hư không tạo nên một trận nước gần văng gần sóng, tùy thời đều có thể xé rách, khí lưu như nước, sóng biển đổ quyển. Không quá bao lâu, kình thiên cự nhận giống như quy liệt vậy, bốn phần ngũ liệt, phong long màu xanh hình thể thu nhỏ lại hơn phân nửa, đánh về phía đám người Chung Vân Tú. Trời cao truyền đến một đạo tiếng lôi minh đinh tai nhức óc, một đoàn lôi vân màu đen lớn mấy chục dặm không hề có dấu hiệu xuất hiện ở trời cao, sắc trời chợt ám xuống dưới. Lôi vân màu đen đông nghìn nghịch một mảng, sấm chớp ầm trời, làm cho người ta một có cảm giác căng thẳng áp bách. Tiếng lôi đình hoành đùng đùng vang lên qua đi, lôi quang màu bạc chói mắt cắt qua bầu trời. Mấy trăm đạo tia chớp màu bạc thô to từ trên trời giáng xuống, chuẩn xác bổ vào trên người phong long màu xanh. Phong long màu xanh bị lôi quang màu bạc chói mắt bao phủ. Sau khi phát ra một tiếng gào thét thống khổ, phong long màu xanh hóa thành nhiều điểm linh quang tán loạn không thấy. Đặng Vân Ba nhíu mày, sắc mặt ngưng trọng dị thường, lôi tu nguyên anh đại viên mã quả nhiên khó đối phó. Bọn họ vốn muốn tìm kiếm kim hoàng thần tinh, không nghĩ tới chung gia nhanh chân đến trước. Vốn định phục kích đối phương, kết quả lại bị Vương Mạnh Bân phát hiện chỗ ẩn thân. Cổ tay Đặng Vân Ba nhoáng lên một cái, hơn 10 vạn đạo ánh sáng bạc bay ra từ vòng linh thú. Ánh ánh bạc rõ ràng là một con bọ cánh cứng, trên đầu có một chiếc sừng màu bạc. Một cặp răng nanh sắc như liêm đao lõa lồ bên ngoài. Hơi động thân mình, có một đôi cánh bạc lóe ra từ phần thân cứng rắn, đôi cánh mỏng manh. Phần đuôi là một loạt liêm đao như lợi trảo. Trùng vương có chiều cao 3 trượng, bụng có hoa văn màu vàng. Đây là một con ngân giác tê trùng bậc 4 thượng phẩm. Ngân giác tê trùng ăn kim loại khoáng thạch, đau thương bất nhập, pháp bảo khó thương. Lấy thi thể nó có thể luyện chế nội giáp phòng ngự. Trùng vương phát ra tiếng kêu quái dị. Mấy chục vạn con ngân giác tê trùng đều ngưng tụ lại một chỗ, biến thành một cây cự xoa dài hơn 100 trượng, công kích thẳng đến Vương Mạnh Bân. Khu trùng thuật. Trong mắt Vương Mạnh Bân lóe ra ngạc nhiên, không chút hoảng sợ, bấm niêm pháp quyết. Lôi vân màu đen trên trời cao kịch liệt quay cuồng, tuôn ra vô số đạo hồ quang màu bạc. Sau một cái mơ hồ, chợt hóa thành một lôi võng màu bạc có đường kịch vạn trượng, chụp từ trên trời xuống. Cổ tay Chung Vân Tú rung lên, trường lăng màu đỏ bay ra. Rất nhanh khiển động, vô số ánh lửa màu đỏ hiện lên giữa không gian trống rỗng. Sau đó hóa thành một viên hỏa cầu màu đỏ, nện về hướng cự xa màu bạc. Cự xa màu bạc bị tạp bên trong hỏa cầu màu đỏ, cuồn cuộn lửa cháy bao phủ cự xa màu bạc. Rất nhanh, sau khi bên trong lửa cháy sáng lên ánh sáng chói mắt màu bạc, hỏa diễm chợt tán loạn. Cự xa màu bạc hoàn hảo không tổn hao gì. Cự xa màu đỏ bị trường lăng màu đỏ cuốn lấy, yêu trùng chợt tán loạn. Hóa thành hơn vạn con ngân giác tê trùng. Miệng chúng nó không ngừng cắn xé trường lăng màu đỏ, xé nó thành mảnh vụn, nuốt vào trong bụng. Khóe miệng Đặng Vân Ba lộ ra một chút đắc ý. Tổ tiên hắn ba đời đều hao phí lượng lớn tài nguyên tu tiên đào tạo ngân giác tê trùng. Đến thế hệ của hắn, đã có mấy chục vạn con ngân giác tê trùng. Thần thức của hắn không đủ để khống chế mấy chục vạn con, nên chỉ lấy đi một nửa. Một nửa khác đưa cho ca ca hắn, đáng tiếc ca ca đã chết ở Vẫn Tiên Cốc. Mấy chục vạn con ngân giác tê trùng có mấy chục con bậc 4, bậc 3 có hơn ngàn con. Dùng khu trùng thuật để hóa thành binh khí công kích, luận năng lực phòng ngự, chúng nó không hề kém phòng ngự linh bảo bao nhiêu. Lực công kích cũng không yếu. Rất nhanh, trường lăng màu đỏ bị hơn vạn con ngân giác tê trùng cắn đứt hơn phân nửa. Thanh quang chợt lóe, một hồ lô màu xanh thanh quang lập lòe xuất hiện trên không cự xa màu bạc. Xoay tròn vừa chuyển, hình thể hồ lô màu xanh tăng vọt. Phun ra một cổ sáng mờ che kín cự xa màu bạc. Cự xa màu bạc lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được dần thu nhỏ lại, bị luồng sáng xanh mờ cuốn vào bên trong. Hình thể hồ lô màu xanh rất nhanh thu nhỏ lại, bay về hướng Chung Vân Tú. Sau khi hồ lô màu xanh bay hơn 100 trượng, chợt kịch liệt chớp động, mơ hồ truyền ra một trận tiếng kim thiết giao kích phành phành. Chung Vân Tú bấm niệm pháp quyết, hồ lô màu xanh nhất thời thanh quang đại phóng, lúc này mới đình chỉ lay động, bay về hướng của nàng. Tiếng răng rắc vang lên, bên ngoài hồ lô màu xanh chợt xuất hiện một đạo vết rách tê nhỏ. Vết rách ngày càng lớn, bắn ra rậm rạp sợi tơ màu bạc. Hồ lô màu xanh tứ phân ngũ liệt, mấy chục vạn con ngân giác tê trùng bay ra, sau một cái mơ hồ lại hóa thành cự xa lớn hơn 100 trượng. Bay thẳng đến Vương Mạnh Bân, một tấm lôi võng màu bạc từ trên trời giáng xuống, che kín cự xa màu bạc. Vô số hồ quang màu bạc đánh lên trên cự xa, vang lên tiếng bùm bùm trầm đục. Đặng Vân Ba bấm niệm pháp quyết, cự xa màu bạc chợt tán loạn, hóa thành hơn 1.000 mũi tên màu bạc, giống như mưa sao băng vậy, cắt ngang chân trời đánh về phía Vương Mạnh Bân. Âm thanh lôi minh từ trên trời cao nhìn đến, tia chớp màu bạc từ trên trời giáng xuống, nện lên trên mũi tên màu bạc. Mũi tên màu bạc rơi từ trên cao xuống, từng mũi không ngừng rơi. Lúc này, hơn 1.000 mũi tên màu bạc cách Vương Mạnh Bân không đến 50 trượng, ánh sáng bạc chợt lóe. Mũi tên màu bạc phun ra chỉ bạc mạnh khảnh, giao triền đến cùng nhau, hóa thành một tấm cự võng, chụp về hướng Vương Mạnh Bân. Bên ngoài cự võng trải rộng linh quang đủ mọi màu sắc, từ trên cao nhìn xuống, giống như một tấm mạng nhện vậy. Cự võng cũng không phải do pháp lực biến hóa, mà là sau khi ngân giác tê trùng an nuốt lượng lớn khoáng thạch, trong cơ thể sẽ sinh ra một loại tài liệu đặc thù. Loại tài liệu này là kim loại, có thể dùng để luyện khí, cũng là vật quan trọng nhất trên người ngân giác tê trùng. Là vật có uy lực lớn. Trung Vương phun ra tế ti trải rộng 5 loại linh văn màu đỏ thẫm, lam, vàng, uy lực có thể so với linh bảo. Cho dù là phòng ngự linh bảo bị võng này chụp lấy cũng sẽ không chịu nổi. Vương Mạnh Bân đương nhiên sẽ không bó tay chịu trói, đang muốn thi triển lôi độn thuật tránh đi. Đúng lúc này, tiếng rồng ngâm chợt vang lên, dầu Vương Mạnh Bân vang ong ong. Hắn hoảng sợ phát hiện mình không thể điều động một chút pháp lực nào. Đặng Vân Ba cầm trên tay một tiểu chung màu vàng lớn bằng bàn tay. Đầu tiểu chung có một con dao long nhỏ xíu, linh khí bức người. Linh bảo kim dao chung, một trong ba đại linh bảo trấn tộc của Đặng gia. Lần này vì đạt được kim hoàng thần tinh, Đặng gia hạ cả vốn góp. Chung Vân Tú Ngọc Dung đại biến, đang muốn ngăn trở. Lại có mấy trăm thanh phi kiếm màu xanh bắn nhanh đến, phong kín toàn bộ đường lui của nàng. Hàm răng nàng cắn chặt đôi môi đỏ mọng, sau đó mở miệng, bay ra ba đạo hồng khăn. Rõ ràng là ba mặt lệnh kỳ có hồng quang lưu chuyển không ngừng, tản mát ra một trận linh khí làm cho người ta sợ hãi, hiển nhiên là linh bảo. Là người có hy vọng tiến vào hóa thần kỳ nhất của Chung gia, Chung Dương Minh tiêu phí số tiền lớn mời đại trưởng lão Thiên Binh Môn luyện chế một món linh bảo. Thiên Binh Môn là tông môn số 1 số 2 tại Thanh Hoàng giới, am hiểu luyện khí. Ở linh giới có người dựa vào, hồng quang chợt tê lóe, ba mặt lệnh kỳ hồng quang lập lòe xoay tròn chuyển động quanh nàng. Cuồn cuộn lửa cháy thổi quét mà ra, đánh úp về phía phi kiếm màu xanh. Tiếng nổ oanh đùng đùng vang lên, hỏa lãng như nước, rơi tán loạn trên mặt đất. Lúc này, Đại Võng đã đến trước mặt Vương Mạnh Bân, cách hắn không đến một trượng. Mắt thấy Đại Võng sắp cắt Vương Mạnh Bân thành vô số mảnh. Ngay tại dây khắc đầu chung treo sợi tóc này, một đạo linh quang màu lam bay ra từ đáy biển, chuẩn xác đánh lên trên Đại Võng. Đại Võng thật lớn ngừng lại, giống như bị định trụ vậy. Ai phá hư chuyện tốt của lão tử? Đặng Vân Ba giận tím mặt, chỉ cần muộn thêm một chút là hắn có thể giết được đối phương, giành được một món linh bảo phi hành rồi. Bọn họ vốn định phục kích đám người Chung Dương Minh, không nghĩ tới mai phục một thời gian còn có người thứ ba trốn ở một nơi bí mật nào đó. Mặt biển chợt vỡ ra, vô số phi kiếm màu vàng bắn ra, chém về phía Đặng Vân Ba. Cùng lúc đó, tiếng cầm dồn dập vang lên. Một đạo sóng âm với thủy khí mênh mông bay ra từ đáy biển, nháy mắt đến trước mặt Đặng Vân Ba. Đặng Vân Ba bị dọa nhảy dựng, cổ tay hẹ nhàng nhoáng lên một cái. Sau khi vang lên tiếng rồng ngâm đinh tai nhức óc, kim dao chung chợt phun ra một cổ sóng âm mờ mờ nghênh đón. Tiếng nổ hoành đùng đùng, hai loại sóng âm cùng đồng quy vô tận. Vô số phi kiếm màu vàng bay đến trước người hắn. Đặng Vân Ba vội vàng lấy ra hai viên châu màu xanh mờ mờ. Viên châu không ngừng xoay quanh hắn, sau đó hóa thành một màn hình màu xanh dày đặc, che kín toàn thân. Đồng thời hơn vạn con ngân giác tê trùng bay ra từ túi linh thú, nháy mắt hóa thành một kiện chiến giáp màu bạc, bảo vệ toàn thân hắn. Tiếng khanh khanh trầm đục, vô số phi kiếm đều bị màn hình màu xanh chống đỡ. Trịnh Nam và Trình Chấn Vũ bay ra từ đáy biển, thần sắc lạnh lùng. Vương Mạnh Bân ở Thanh Hoàng giới không tin tưởng được mấy nguyên anh tu sĩ. Trước khi Vương Mạnh Bân tới Vẫn Tiên Cốc tầm bảo, bọn họ đương nhiên đi theo. Trình Chấn Vũ bấm niệm pháp quyết, toàn bộ phi kiếm nháy mắt hóa thành một thể. Hóa thành một thanh kình thiên cử kiếm, lấy khí thế không thể chống đỡ chém lên trên màn hình màu xanh. Tiếng hoành đùng đùng trầm đục, màn hình màu xanh tứ phân ngũ liệt. Kình thiên cử kiếm bổ lên trên chiến giáp màu bạc, chỉ lưu lại một đường khảm ngân nhợt nhạt. Nếu không có hai vị bạn tốt ra tay tương trợ, thiếu chút nữa, đã để ngươi đắc thủ rồi. Thanh âm người nam không mang theo chút cảm tình chợt vang lên từ phía sau lưng hắn. Đặng Vân Ba bị dọa giật mình. Hắn đột nhiên nghĩ tới điều gì? Nhìn về hướng đối diện, Vương Mạnh Bân đã biến mất không thấy chợt xuất hiện ở phía sau hắn. Đôi cánh bằng lôi điện 10 phần chói mắt, bên ngoài thân Vương Mạnh Bân xuất hiện vô số hồ quang màu bạc. Lôi quang chói mắt màu bạc bao phủ bóng người Đặng Vân Ba. Mơ hồ truyền ra tiếng kêu thảm thiết của Đặng Vân Ba. Ba người Đặng Ngọc Kiều nghe được thanh âm này, sắc mặt đại biến. Đều nhìn lại hướng Đặng Vân Ba. Bọn họ muốn ra tay công kích Vương Mạnh Bân, nhưng năm người Trình Chấn Vũ ra tay công kích bọn họ. Sau khi Trình Chấn Vũ và Trịnh Nam ra tay, tình thế chuyển biến đột ngột. Lượng lớn ngân giác tê trùng rơi xuống từ lôi quang màu bạc, lọt vào bên trong nước biển. Không qua bao lâu, lôi quang màu bạc tản đi, tay trái Vương Mạnh Bân nắm một nguyên anh nhỏ xíu lớn bằng bàn tay giống Đặng Vân Ba như đúc. Tay phải cầm kim dao chung và hai viên châu màu xanh ảm đạm. Nguyên anh nhỏ xíu bị mấy chục sợi lôi quang cuốn lấy, ngũ quan vặn vẹo. Nhục thân Đặng Vân Ba cháy đen một mảng, tỏa ra mùi khét. Trên trái tim và đầu hắn có hai lỗ máu khủng bố màu đen. Trên mặt hắn là vẻ mặt khó có thể tin, tựa như không thể tin được nhục thân của mình lại bị hủy dễ dàng như vậy. Mấy chục vạn con ngân giác tê trùng mất đi người chỉ huy, nhất thời đình chỉ giữa không trung, đạo hữu tha mạng, đạo hữu tha mạng. Đạn gia chúng ta ở linh giới có núi dựa vào. Trừ phi ngươi không nghĩ tới việc phi thăng linh giới, nếu không sẽ phải đối mặt với sự trả thù của lão tha đạn gia chúng ta. Trôn điệu đạn vân ba tràn ngập lo lắng, thần sắc bối rối. Hừ, chung gia chúng ta ở linh giới cũng có núi dựa vào. Tới lúc này rồi, nếu ngươi buông tha hắn, về sau hắn có cơ hội báo thù, hắn cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Chung Dương Minh cười lạnh một tiếng, không chút khách khí phản bác. Nếu ra tay, vậy không cần lưu thủ. Người chết không biết nói, chỉ cần giết sạch bọn họ, ai biết là do bọn hắn làm. Nhân từ nương tay chỉ gây nên đại họa, hậu hoạn khôn cùng. Ta nguyện ý lấy tâm ma thề, ta bảo bọn Ngọc Kiều cũng lấy tâm ma thề. Tuyệt đối sẽ không trả thù các người, nhiều thêm một bằng hữu, ít đi một cừu nhân. Đặng Vân Ba kích động nói, tu đạo ngàn năm, hắn thật vất vả mới tiền vào Nguyên Anh Đại Viên Mãn. Hắn không muốn thân tử đạo tiêu. Các ngươi không trả thù, đạn gia các ngươi sẽ không ghi thù sao? Hiện tại các ngươi không phải là đối thủ của chúng ta, mới có thể nói ra những lời này. Nếu các ngươi mạnh hơn chúng ta, vậy chắc chắn sẽ không dễ dàng như vậy. Chung Dương Minh châm chọc nói, sát tâm của Vương Mạnh Bân đại thịnh. Lấy thực lực của hắn, tiêu diệt ba người Tống Ngọc Kiều cũng không khó khăn. Đúng lúc này, bàn tay Tống Ngọc Kiều vừa lật, một tấm phù triện có kim quang lưu chuyển không ngừng xuất hiện trên tay hắn, tản mát ra linh khí dao động khổng lồ. Phù triện bậc năm. Chung Vân Tú kinh hô, sắc mặt đầy kiên kỵ. Trước khi chúng ta xuất phát, cũng biết Chung gia các ngươi muốn có được Kim Hoàng thần tinh, nếu không cũng sẽ không sớm mai phục tại chỗ tối. Chúng ta đã đánh tiếng trước với người trong tộc, nếu bổn mạng hồn đăng của chúng ta tắt, đến lúc đó đặng gia chúng ta tuyệt đối sẽ tính món nợ này lên đầu Chung gia các ngươi. Ngoài ra, tin tức tổ tiên Chung gia các ngươi ở linh giới là đại trưởng lão của Thiên Binh Môn nói cho chúng ta biết. Ta dò hỏi tin tức của lão tổ tông chúng ta, hắn nói gặp được lão tổ tông của các ngươi ở linh giới. Giọng điệu Đặng Vân Ba dồn dập, hắn hơi trầm ngâm, rồi nói, nếu đạo hữu nguyện ý thả cho ta một con ngựa, ta nguyện ý bán trang Thiên Hương Ngọc Thư cho ngươi. Đây là đố vật lão tổ tông của chúng ta muốn tìm ở linh giới. Chỉ cần ngươi tha cho lão phu một mạng, ta nguyện ý để tất cả Nguyên Anh tu sĩ trong tộc phát huyết thệ, tuyệt đối không trả thù ngươi. Thiên Hương Ngọc Thư, đây là thứ gì? Vương Mạnh Bân nghi hoặc nói, hắn từng đọc qua lượng lớn điển tịch ở Thanh Hoàng giới, chưa từng nhìn thấy bốn chữ Thiên Hương Ngọc Thư. Hắn nhìn về phía đám người Chung Dương Minh, bọn họ cũng đều có vẻ mặt đầy mờ mịt. Tay áo Vương Mạnh Bân rung lên, bay ra một cây lệnh kỳ ngân quang lập lòe, sau đó hóa thành một đạo màn hình màu bạc che kín toàn thân hắn. Bên ngoài trải rộng vô số hồ quang. Từ phản ứng của Đặng Vân Ba, Thiên Hương Ngọc Thư dường như là đồ vật rất quan trọng. 5.000 năm trước, thời điểm đó đặng gia chúng ta xem như hưng thịnh, có thể lợi dụng đại trận câu thông với lão tổ tông. Lão nhân gia hắn bảo chúng ta tìm kiếm Thiên Hương Ngọc Thư, nghe nói là đồ vật gì đó tiên giới lưu truyền, nội dung ghi lại bên phong phú, bao gồm chế phù, luyện khí, luyện đan, trận pháp, ngự thú, công pháp bí thuật. Chúng ta thật vất vả mới tìm được nửa cuốn Thiên Hương Ngọc Thư. Vốn định tìm được Kim Hoàng thần tinh thì liên hệ với lão tổ tông ở linh giới. Đặng Vân Ba giải thích, thần sắc khẩn trương. Từ tiên giới lưu truyền đến, ngươi cũng thật dám nói, làm sao ta biết không phải ngươi đang gạt ta. Hơn nữa, cho dù là đồ vật được lưu truyền từ tiên giới, nhưng thứ ta cần hiện tại là linh đan dự dược giúp đánh sâu vào hóa thần kỳ. Giọng điệu Vương Mạnh Bân lạnh nhạt, dựa vào người không bằng dựa vào mình. Dưới góc nhìn của hắn, cả Chung gia và Đặng gia đều không đáng tin cậy. Nếu hắn có thể tiến vào hóa thần kỳ, sau đó phi thăng linh giới, hắn không thể trêu chọc Chung gia và Đặng gia, chẳng lẽ không thể trốn sao? Cũng không thể, bởi vì cả hai nhà có núi dựa vào ở linh giới. Vương Mạnh Bân liền quỳ xuống cầu xin tha thứ. Đặng Vân Ba nghe ra được ý tứ trong lời nói của Vương Mạnh Bân. Nếu có thể xuất ra linh đan dự dược giúp đánh sâu vào hóa thần kỳ, hắn có thể tha cho Đặng Vân Ba một mạng. Chuyện này thì khó khăn rồi. Thiên Hương Ngọc Thư hiện tại không có tác dụng đối với đặng gia hắn. Nguyên nhân rất đơn giản, đặng gia không có ai hiểu được văn tự bên trên. Giao ra Thiên Hương Ngọc Thư để đổi một mạng của hắn, hắn không có gánh nặng gì. Nhưng nếu đổi linh đan dự dược phụ trợ đánh sâu vào hóa thần kỳ, đặng gia lại không có nhiều. Tổ tiên còn lưu lại một viên cựu chuyển tử tham đan, có thể cho ngươi một viên. Nhưng ngươi phải cho chúng ta một ít kim hoàng thần tinh, nếu không, ngươi giết lão phu đi. Vẻ mặt Đặng Vân Ba đầy kiên quyết, dùng Thiên Hương Ngọc Thư để đổi lấy tính mạng, sẽ không ai dám nói điều gì. Dùng cựu chuyển tử tham đang đổi lấy tính mạng hắn, vậy thì quá lỗ rồi. ta có thể cho ngươi kim hoàng thần tinh, nhưng ta muốn có được cửu chuyển tử tham đan và thiên hương ngọc thư. Một tay giao hàng, một tay giao người. Ngoài ra, ngươi cần cho Chung gia một bút bồi thường. Đặng Vân Ba nghe xong lời này, vội vàng đáp ứng, chỉ sợ Vương Mạnh Bân đổi ý. Tay áo Vương Mạnh Bân rung lên, màn hình màu bạc hóa thành một thanh lệnh kỳ, nhập vào ống tay áo hắn biến mất không thấy. Chung đạo hữu, Đặng đạo hữu nói rất xin lỗi, vì đã giết tộc nhân của các ngươi. Nguyện ý xuất ra một bút tài nguyên tu tiên bồi thường. Oan gia nên giải không nên kết, ý các ngươi thì sao? Vương Mạnh Bân nhìn về phía Chung Dương Minh, trầm giọng nói. Hắn không có lòng trung thành đối với Chung gia, còn có cựu chuyển tử tham đan và quả ngũ cực thực lôi. Hắn có thể thử đánh sâu vào hóa thần kỳ, không cần tiếp tục ở lại Chung gia. Tư vị ăn nhờ ở đậu cũng không thoải mái. Sắc mặt Chung Dương Minh âm tình bất định. Hắn đương nhiên nhìn ra được Vương Mạnh Bân và Đặng Vân Ba đạt thành hiệp nghị nào đó. Nếu hắn không đáp ứng, ai biết Vương Mạnh Bân sẽ không thiên vị Đặng gia. Không thành vấn đề, nhưng kim hoàng thần tinh nhất định phải có. Chung Dương Minh trầm giọng nói, Tống Ngọc Kiều có phù triện bậc năm, trên tay hắn cũng có con bài chưa lật. Nhưng nếu nhất quyết tự chiến, chỉ sợ bọn họ cũng không chiếm được ưu thế. Đối với Chung gia mà nói, có được kim hoàng thần tinh là chuyện quan trọng nhất. Chung gia đợi ngày này đã lâu. Vương Mạnh Bân lấy ra một trữ vật giới màu xanh, đưa cho Chung Minh Dương. Chung Minh Dương đạo thần thức qua, hài lòng gật đầu. Đặng Vân Ba truyền âm với Đặng Ngọc Kiều. Ngọc Kiều, các ngươi lập tức quay về trong tộc, để những người khác chuẩn bị nghênh đón chúng ta. Mang hộp ngọc được tạo từ ngọc lưu ly bỏ trong khố phòng ra. Còn có một viên cửu dương tử tham đan. Hắn dùng kim hoàng thần tinh đổi với chúng ta. Tống Ngọc Kiều hơi sửng sốt, cân nhắc một lát rồi gật đầu đáp ứng, cùng hai vị trưởng bối rời khỏi. Đi thôi, Chung đạo hữu, chúng ta quay về Thiên Linh Sơn, đón tiếp thân tộc của Đặng đạo hữu thượng môn. Giọng điệu Vương Mạnh Bân bình tĩnh. Đây là kết quả tốt nhất. Đặng Vân Ba khống chế mấy chục vạn con ngân giác tê trùng bay trở về vòng linh thú. Vòng tay của hắn bị Vương Mạnh Bân thu vào bên trong ống tay áo. Sáu người hóa thành sáu đạo độn quang, rời khỏi nơi này. Nửa năm sau, sáu người về tới Thiên Linh Sơn. Sau khi chứng kiến thực lực mạnh mẽ của Vương Mạnh Bân, đám người Chung Dương Minh càng thêm cung kính đối với bọn họ. Chung đạo hữu, các ngươi có khoáng thạch kim loại cấp cao hay không? Ta muốn tìm một ít. Vương Mạnh Bân hỏi Chung Dương Minh. Phệ kim thú bị thương, cần ăn khoáng thạch kim loại cấp cao mới có thể đẩy nhanh tốc độ khôi phục. Có, ta lập tức phái người đưa tới. Chúng ta định bày trận câu thông với lão tổ tông ở linh giới, nhưng nhân thủ có chút không đủ dùng. Không biết Vương đạo hữu có nguyện ý hỗ trợ hay không? Sau khi xong việc, chúng ta chắc chắn sẽ hậu tạ. Chung Dương Minh khách khí nói, thời điểm ta tìm kiếm kim hoàng thần tinh bị thương một ít nguyên khí, muốn điều dưỡng muộn đoạn thời gian, chỉ sợ là không giúp được. Vương Mạnh Bân uyển chuyển cự tuyệt, thực lực Chung gia không kém, sao có khả năng không tìm ra được vài vị nguyên anh tu sĩ chủ trì trận pháp chứ? Hắn cũng không muốn lấn quá sâu, vạn nhất Chung gia động tay động chân. Hoặc trước mặt lão tổ tông Chung gia cáo trạng bọn họ, lão tổ tông Chung gia giết chết Vương Mạnh Bân cũng không phải là chuyện gì khó. Tâm phòng người không thể không có. Vương Mạnh Bân không tin tưởng Chung gia. Vậy được, Vương đạo hữu đợi một lát. Vân Tú, ngươi lập tức đi khố phòng, mang đến một ít khoáng thạch cấp cao, đưa cho Vương đạo hữu. Chung Dương Minh dặn dò, mời thần dễ dàng tiễn thần khó. Thực lực Vương Mạnh Bân quá mạnh mẽ, Chung gia không đắc tội nổi với Vương Mạnh Bân. Chung Vân Tú lĩnh mệnh mà đi. Nửa khắc đồng hồ sau, nàng trở lại, trên tay có nhiều hơn 3 chiếc trữ vật giới màu sắc khác nhau. Lần này may có Trình đạo hữu và Trình phu nhân ra tay thuần trợ, chút tâm ý nho nhỏ biểu đạt lòng thành. Chung Vân Tú đưa cho Trình Chấn Vũ và Trịnh Nam mỗi người một chiếc trữ vật giới. Bọn họ cũng không khách khí, cảm ơn một tiếng rồi nhận lấy. Nếu Đặng gia phái người tới, phiền Chung đạo hữu phái người đi Chung Dương phường thị báo cho chúng ta biết. Chúng ta không quấy rầy nữa, cáo từ. Vương Mạnh Bân đứng dậy cáo từ. Hắn không dám xác định Chung gia có liên hệ được với lão tổ tông ở linh giới hay không. Cũng không dám xác định Chung gia sẽ không nhân cơ hội này giết hắn. Vẫn là chạy xa một chút có vẻ tốt hơn. Chung Dương Minh hơi sửng sốt, gật đầu đáp ứng. Hắn cũng không hy vọng Vương Mạnh Bân ở lại Chung gia. Vạn nhất một ngày làm Vương Mạnh Bân mất hứng, Vương Mạnh Bân diệt luôn Chung gia cũng không chừng. Ba người Vương Mạnh Bân cáo từ rời khỏi, hóa thành ba đạo độn quang biến mất ở phía chân trời. Vân Tú, ngươi lập tức phái người liên hệ bọn Thất Thúc, Bác Cô, bảo bọn họ lập tức quay lại, có thể liên hệ lão tổ tông hay không, chính là xem lúc này. Chung Dương Minh có chút hưng phấn nói, vâng, gia chủ. Trung Vân Tú lĩnh mệnh mà đi. Thiên Hồ Giới, Cuồng Phong Bí Cảnh, bạn một chỗ không gian độc lập trong một động quật bí ẩn dưới lòng đất, Vương Thanh Sơn đang cùng Bạch Linh Nhi nói gì đó. Có Bạch Linh Nhi hộ pháp cho Vương Thanh Sơn, Vương Thanh Sơn có thể an tâm đánh sâu vào hóa thần kỳ, thuận lợi tiến vào hóa thần kỳ. Bạch Linh Nhi đã là Nguyên Anh đại viên mãn, nàng cũng định ở đây đánh sâu vào hóa thần kỳ. Bạch tiên tử, ngươi an tâm bế quan đi, ta hộ pháp cho ngươi. Vương Thanh Sơn trầm giọng nói, nếu Bạch Linh Nhi cũng tiến vào hóa thần kỳ, có lẽ bọn họ có thể rời khỏi nơi này. Vương đạo hữu, vạn nhất chúng ta phải ở lại nơi này vĩnh viễn, vậy nên làm thế nào bây giờ? Mắt đẹp của Bạch Linh Nhi vừa chuyển, tò mò hỏi. Thành sự tại nhân, không có gì là không có khả năng. Ta tin tưởng cửu thúc cửu thẩm khẳng định đang tìm ta. Nếu bọn họ có việc không thể thoát thân, bọn bác muội cũng sẽ tới tìm ta. Vương Thanh Sơn trầm giọng nói, vẻ mặt đầy tự tin. Bọn họ mất tích ở Cuồng Phong bí cảnh, đám người Vương Thanh Sơn khẳng định sẽ tìm hắn. Tộc nhân của ngươi sẽ tìm ngươi. Không biết tộc nhân của ta có tìm ta hay không? Bạch Linh Nhi thở dài nói, sẽ, ta tin tưởng người của ngươi sẽ đi tìm ngươi. Ngươi an tâm đánh sâu vào hóa thần kỳ đi. Nếu ngươi tiến vào hóa thần kỳ, nói không chừng chúng ta có biện pháp rời khỏi địa phương quỷ quái này. Vương Thanh Sơn dặn dò nói. Bạch Linh Nhi gật gật đầu, nâng bước tiến tới một gian thạch thất đơn sơ cách đó không xa. Vương Thanh Sơn nâng bước đi ra ngoài. Ra khỏi sơn động, hắn hít sâu một hơi rồi khoanh chân ngồi xuống. Mặt đất phụ cận chợt xuất hiện mấy bức tường đất màu vàng, nháy mắt hóa thành một gian thạch thất đơn sơ. Tay áo Vương Thanh Sơn rung lên, bay ra chín thanh thanh ly kiếm với thanh quang ảm đạm. Trên thân mỗi một thanh thanh ly kiếm đều có những vết rách thật nhỏ. Chín thanh thanh ly kiếm không ngừng bay lộn xung quanh Vương Thanh Sơn, truyền ra từng đợt tiếng kiếm minh chói tai. Vương Thanh Sơn khoanh chân ngồi xuống, nhắm hai mắt lại, bắt đầu tu luyện. Nếu tạm thời không thể rời khỏi nơi này, vậy an tâm tu luyện đề cao thực lực của mình vậy. Thiên Hải Giới, Tu Tiên Giới Đông Hải. Tinh La quần đảo được tạo thành từ hơn vạn tòa đảo lớn nhỏ không đồng nhất, tạo thành chữ tự. Đảo lớn có diện tích ngàn dặm, đảo nhỏ chỉ thời điểm thủy triều xuống mới có thể nhìn thấy. Hơn một vạn tòa đảo nhỏ phân bố rải rác trên mặt biển rộng lớn, chi chít như sao trên trời, cho nên gọi là Tinh La quần đảo. Khiêm Mết đảo nằm ở đông nam bộ của Tinh La quần đảo. Nơi này dài 980 dặm, nam bắc rộng 530 dặm. Trên đảo có hơn vạn tu sĩ sinh sống, nơi này là tổng đàn của Thái Dương Tông. Trên Kim Niết đảo có quần sơn liên miên không dứt, mây mù lượn lờ, muôn tia hào quang, ngàn vạn điềm lành. Kỳ cầm dị thú trải rộng khắp nơi, kỳ hoa dị thảo đủ cả, cổ thụ quái đằng rập rạp, cao chọc trời. Thái Dương Tông có truyền thừa hơn 4.000 năm, được Thái Dương Chân Nhân sáng tạo nên. Thái Dương Chân Nhân xuất thân là tán tu, ở tu tiên giới Đông Hải cũng không tính là nổi bật. Sao lại không biết vì duyên có gì, tu vi của Thái Dương Chân Nhân đột nhiên tăng mạnh, hơn nữa lại tinh thông ngự kiếm thuật. Không đến 300 tuổi, Thái Dương Chân Nhân đã tiến vào Nguyên Anh Kỳ, tự lập môn hộ, khai tông lập phái. Tu luyện hơn 500 năm, Thái Dương Chân Nhân thuận lợi tiến vào hóa thần kỳ. Dùng đại thần thông giết chết Tà Mục đạo nhân hóa thần kỳ, danh chấn tu tiên giới Đông Hải. Từ đó thực lực của Thái Dương Tông đại trướng, phát triển đến ngày nay. Thái Dương Tông có 5 vạn môn đồ. Nắm trong tay hơn 1.500.000 tòa đảo lớn nhỏ, là đại phái thứ 1 thứ 2 tại tu tiên giới Đông Hải, không biết có bao nhiêu tu sĩ đánh vỡ đầu vì muốn gia nhập Thái Dương Tông. Một tòa kình thiên cự phong cao chót vót, có một cung điện kim quang lưu chuyển không ngừng sừng sững nơi đỉnh núi. Trên bảng hiệu thiếp vàng có viết ba chữ cái to mài bạc Thái Dương Điện. Đại điện rộng mở sáng ngời, một người nam trung niên ngũ quan đoan chính, dáng người khôi ngô ngồi ở ghế chủ tọa. Người nam trung niên có một đôi mắt hổ không giận tự uy, trên người tản mát ra một cổ khí tức đoan chính. Chính Nguyên Anh tu sĩ ngồi hai bên sườn trái phải, vẻ mặt ngưng trọng. Lý sư đệ, Dương sư muội, Tôn sư đệ, Tống sư muội, Triệu sư đệ, các ngươi cẩn thận một chút. Cấm chế vẫn tiên đảo không phải trò đùa, đến tổ sư gia cũng không chiếm được chỗ tốt. Người nam trung niên dặn dò, trưởng môn sư huynh yên tâm, chúng ta mang theo một trong năm chi bảo trấn tông là Huyền Dương Bảo Châu. Hẳn là sẽ không có vấn đề gì. Hoàng Phú Quý vẫn rất đáng tin cậy. Người này tuy nhát gan một chút, nhưng hắn sẽ không nói dối. Có cho Hoàng Phú Quý 10 lá gan hắn cũng không dám gạt Thái Dương Tông chúng ta. Một ông lão mặc áo bào xanh, khuôn mặt nho nhã tràn đầy tin tưởng nói. Hoàng Phú Quý trong miệng hắn là một tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ. Người này nhát như chuột, nhưng nắm giữ nhiều môn độn tốc, tốc độ độn thuật cực kỳ nhanh. Nếu chỉ luận tốc độ, Hoàng Phú Quý có thể xếp vào hàng 5 người đứng đầu tu tiên giới Đông Hải. Đúng vậy, Hoàng Phú Quý thường xuyên kiếm người tìm bảo. Người này có vận khí vô cùng tốt, tu sĩ hợp tác cùng hắn đều có thu hoạch. Ta có hợp tác với hắn vài lần, người này cũng xem như đáng tin. Hắn phát hiện động phủ tọa hóa của Phi Nguyệt Tiên Tử, khi xưa nổi danh cùng sư tổ lập phái. Năm đó Phi Nguyệt Tiên Tử dựa vào hai kiện thông thiên linh bảo, không phân cao thấp với tổ sư lập phái. Nếu có thể có được bảo này, Thái Dương Tông chúng ta hoàn toàn có thể áp đảo Hương Ngọc Cung, trở thành đại phái đệ nhất Đông Hải. Trước mắt Thái Dương Tông không có hóa thần tu sĩ, nhưng trụ cột Thái Dương chân nhân để lại rất vững chắc. Toàn bộ tu tiên giới Đông Hải chỉ có Huyền Ngọc Cung có thể áp chế Thái Dương Tông. Tóm lại, các ngươi cần cẩn thận một chút. Hoàng Phú Quý không chỉ mời chúng ta còn mời cung nhân của Huyền Ngọc Cung. Các ngươi cẩn thận một chút. Người nam trung niên dặn dò, vẻ mặt ngưng trọng. Vâng, trưởng môn sư huynh. Năm người ông lão áo bào xanh trăm miệng một lời đáp ứng xuống. Trưởng môn sư huynh, tới thời điểm chúng ta lên đường rồi, chờ tin tốt của chúng ta. Ông lão áo bào xanh lấy ra một chiếc phi chu màu xanh, nhảy lên, bốn người khác cũng lần lượt đi lên. Thanh quang chợt lóe, phi chu màu xanh hóa thành một đạo độn quang màu xanh phá không mà đi, sau đó dần biến mất ở phía chân trời. Một phiến hải vực màu đen rộng lớn khôn cùng, mặt biển thỉnh thoảng nổi lên từng đợt cuồng phong, nhấc lên từng đợt sóng đen cao mấy chục trượng. Đến bầu trời cũng là màu xám, làm cho người ta có một loại cảm giác bị đàn áp. Một tà đảo có diện tích trăm dặm, trên đảo thảm thực vật thưa thớt, ký đông đảo nhỏ phân tán mấy chục ngọn núi với chiều cao không đồng nhất. Một người nam mặt dài đầy rổ bận áo bào vàng đứng trên đỉnh núi. Người nam áo bào vàng mặt đầy thịt béo, vẻ mặt đáng khinh, há mồm lộ ra hàm răng vàng. Đúng vậy, chính là Hoàng Phú Quý. Hoàng Phú Quý tầm bảo ở Thiên Hồ giới đụng phải truyền tống trận, bị truyền tống đến giới khác. Ông kém Dương Lật, truyền tống đến Thiên Hải giới. Tình huống Thiên Hải giới không khác Nam Hải cho lắm. Thứ khác nhau chính là Thiên Hải giới không có lục địa rộng lớn, ngoại trừ đảo lớn nhỏ, thì chính là biển lớn. Hoàng Phú Quý không có tài nghệ gì, sau khi đến Thiên Hải giới, hắn quay lại con đường cũ, đi đến các hiểm địa thám hiểm tìm bảo. Vận khí của hắn tốt đến không thể tốt hơn, có được hai kiện linh bảo. Tu sĩ hợp tác với hắn đều có được thu hoạch, từ đó hắn đổi danh khách tu tiên giới Đông Hải là người tầm bảo. Hiện tại nếu nhắc đến Hoàng Phú Quý ở tu tiên giới Đông Hải, có thể nói không ai không biết, không ai không hiểu. Nếu không phải hắn là người không thích phiền toái, nếu khai tông lập phái, khẳng định có thể tự lập thành thế lực một phương. Hắc hắc, lúc trước Thải Liên Tiên Tử còn nói ta không thể chạy đến các hải vực khác. Sau khi đến Thiên Hải giới, ta sống tương đối thuận buồm xuôi gió. Lần này lại có thể phát hiện động phủ tọa hóa của Phi Nguyệt Tiên Tử. Nói không chừng có thể mượn cơ hội này tiến vào hóa thần kỳ. Xem ra bói toán sư cũng có lúc bói sai. Hoàng Phú Quý cười hắc hắc, vẻ mặt đầy đắc ý. Một đạo độn quang màu trắng xuất hiện ở phía chân trời xa xa, rất nhanh bay về hướng này. Không qua bao lâu, độn quang màu trắng ngừng lại, rõ ràng là một phi toa có bạch quang lưu chuyển không ngừng. Ba nam hai nữ đứng trên phi toa màu trắng, cầm đầu là một thiếu phụ trung niên mặc váy trắng, da thịt nón nà, miệng anh mũi quỳnh, bộ ngực sữa đầy đặn giống như muốn thoát ra khỏi quần áo. Bạch phu nhân, người cuối cùng cũng đến rồi. Vẻ mặt Hoàng Phú Quý đầy nịnh nọt, một chút cũng không để ý đến ánh mắt của những nguyên anh tu sĩ khác. Bạch Yêu Yêu, phó quân chủ Huyền Ngọc Cung, nguyên anh hậu kỳ. Một mình Hoàng Phú Quý không thể mở ra cấm chế, chỉ có thể mời nguyên anh tu sĩ khác đến giúp đỡ. Mời nguyên anh tu sĩ quá yếu, không những không giúp được gì còn bị chiếm tiện nghi. Mời nguyên anh tu sĩ quá mạnh mẽ, Hoàng Phú Quý lại lo đối phương giết người đoạt bảo. Hắn suy nghĩ kỹ càng, quyết định mời hai đại phái Đông Hải là Huyền Ngọc Tông và Thái Dương Tông cùng nhau tìm bảo, kiềm chế lẫn nhau. Hoàng Đạo Hữu, người của Thái Dương Tông sao còn chưa đến? Vậy thì không cần chờ bọn họ nữa. Có được bảo vật, chúng ta quyết không thiếu một phần của ngươi. Ta nói lời giữ lời. Giọng điệu Bạch Yêu Yêu tràn đầy chân thành. Tốc độ động tác của Hoàng Phú Quý quá nhanh, không thể dùng sức mạnh. Nếu không nàng chắc chắn không cùng Thái Dương Tông đi tìm bảo. Bạch phu nhân chê cười rồi, Hoàng mổ vẫn biết hai chữ đạo nghĩa biết như thế nào. Chờ đạo hữu của Thái Dương Tông đến rồi nói sau. Hoàng Phú Quý cười nói. Đầu óc hắn có hỏng cũng không cùng tu sĩ Huyền Ngọc Cung đi tìm bảo. Không có người kiềm chế, ai biết tu sĩ Huyền Ngọc Cung sẽ không giết người đoạt bảo chứ. Nói rất đúng, người khác đều nói Hoàng Đạo Hữu giữ chữ tín, lão phu sâu sắc tán đồng. Thanh âm của người nam trung khí mười phần từ phía chân trời truyền đến, một đạo thanh quang xuất hiện ở phía chân trời xa xa. Không qua bao lâu, động quang màu xanh ngừng lại. Rõ ràng là một phi chu thanh quang lập lòe, ba nam hai nữ đứng ở trên. Cầm đầu co một ông lão áo bào xanh khuôn mặt nho nhã. Lý Tông, Nguyên Anh Hậu Kỳ, Phó Tông Chủ Thái Dương Tông. Lý Đạo Hữu, ngươi cuối cùng cũng đến. Hoàng Phú Quý cười chào hỏi, giọng điệu thân thiện. Lý Tông gật gật đầu, nhìn về phía Bạch Yêu Yêu, không nói gì thêm. Nếu người đã đến đông đủ, thì xuất phát thôi. Hoàng Phú Quý nói xong lời này, hóa thành một đạo độn quang bay về hướng trời cao. Bạch Yêu Yêu và Lý Tông vội vàng sử dụng phi hành pháp bảo đuổi theo. Ba ngày sau, bọn họ xuất hiện bên trong một mảng sương mù màu đen dày đặc, đến nước biển cũng là màu đen. Phía trước mấy trăm trượng là một tòa đảo nhỏ như ẩn như hiện, chịu ảnh hưởng của sương mù màu đen, nên chỉ có thể nhìn thấy một phần của đảo nhỏ. Vẫn Tiên Đảo, hiểm địa của tu tiên giới Đông Hải, cũng là một chiến trường cổ, sát khí tứ phương, cấm chế trùng trùng. Tổ sư gia của Thái Dương Tông đều từng nếm phải trái đắng ở trong này. Mọi người cẩn thận một chút, trên đảo có khả năng có yêu thú bậc năm. Hoàng Phú Quý lên tiếng dặn dò, chậm rãi bay về hướng đảo nhỏ. Lý Tông và Bạch Yêu Yêu Ish mắt nhìn nhau một cái, không nói gì thêm, đi theo phía sau. Không qua bao lâu, bọn họ dừng trên bờ cát. Phía trước là một mảng rừng rậm màu đen rộng lớn khôn cùng, cổ thụ che trời. Sương mù màu đen dày đặc che lấp lượng lớn ánh mặt trời. Vẫn Tiên Đảo nhìn tổng thể có chút âm u. Đám người Hoàng Phú Quý đều cấp cho bản thân một lớp phòng ngự, đi nhanh vào phái rừng rậm. Rất nhanh, bọn họ liền biến mất bên trong rừng rậm. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.